phong hoa tuyệt đại. Nữ tử vừa xuất hiện, lập tức hướng Dương Lăng quỳ lạy nô tỳ tham kiến chủ nhân. Dương Lăng cười nói ngươi là Bích Ba tiên tử a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 227. Tỏa hình. Vạn độc chú linh có ba đạo, phân biệt là Hồng Trần Vạn Trượng, Bích Ba Đông Hải, Phụ Lung Giang Nam. Nếu được sung túc độc lực, ba đạo chú linh có thể phân biệt hóa thành sức luyện tiên tử, Bích Ba tiên tử, La Yên tiên tử. Dương Lăng đi tới Trung Sơn Quốc thì U O Nơn Gơn Hơn O Quy Quy rượu độc. Tuyệt tiên tán độc lực rất mạnh. Cư nhiên rốt cuộc khiến Bích Ba Đông Hải biến thành Bích Ba tiên tử. Chủ nhân bên người không có người sai sử, không bằng phái nha đầu này đi ra ngoài hầu hạ chủ nhân. Lê Già bỗng nhiên mở miệng. Dương Lăng gật đầu cũng tốt. Lập tức đem Bích Ba tiên tử nhiếp ra kim quang. Thi nô được cửu dương luyện thần phiên. Nội tâm có chút vui vẻ. Hốt nhiên đối Dương Lăng nói chủ nhân. Đông Hải có tọa thủy phủ. Chủ nhân chẳng lẽ không muốn lấy sao? Dương Lăng nói ngay cả Thái Huyền Môn cũng không có thể thành công, ta đi cũng là uổng công. Nếu lấy cũng phải đem việc này báo cho Thái Dịch Môn, không cho Thái Huyền Môn đắc thủ. Thi Nô suy nghĩ một chút, lại kiến nghị nói. Dương Lăng cười việc này ta tự có quyết đoán, ngươi không cần nhiều lời. Vâng. Thi Nô không hề lắm miệng, trốn trong một góc bắt đầu tế luyện thần phiên. Dương Lăng lúc này vận chuyển kim quang, đem Huyền Minh Kỳ trong góc lôi ra. Kim quang buông lỏng, trong Huyền Minh Kỳ lao ra một đạo hư ảnh tản mát ra uy thế kinh thiên. Hư ảnh này như hắc y cao quang, quanh thân vần quanh băng sương vũ tuyết, thần tình lãnh túc. Dương Lăng lúc lấy được Huyền Minh Kỳ, bị kim quang luyện một, hai năm thời gian, mới luyện hóa được. Nhưng lúc luyện hóa Huyền Minh Kỳ, liền lao ra hư ảnh này. Nếu không có đăng thể nghiền nát phá toái, sợ rằng còn không có khả năng trấn áp hư ảnh này. Hư ảnh này đứng ở nơi đó quanh thân tản mát ra một cổ vương giả chí khí, lạnh lùng nhìn kỹ Dương Lăng. Dương Lăng thử một chút, thủy chung không dám đem Huyền Minh Kỳ xuất ra kim quang, e sợ chế ngự không được nó. Xem ra mình không có khả năng khống chế Huyền Minh Kỳ. Kỳ này cũng không biết là cái gì cấp số pháp khí. Trước khi ta chưa luyện thành nguyên cương, sợ rằng không khả năng chế ngự nó. Dương Lăng tiếc nuối lại dùng kim quang đem hư ảnh trấn áp xuống phía dưới. Mắt thấy Dương Lăng đã nhiều ngày chỉnh lý pháp khí trong tay. Cái không thể dùng, cái không thiết hợp dùng, đều bị Tử Điện kiếm để tại trong mắt. Không khỏi kêu lên Dương Lăng. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện chân lực, để ta khôi phục lại toàn bộ ký ức. Căn bản không cần những pháp khí vứt đi này. Dương Lăng cười nói như thế nào. Ta cũng chỉ là một gã chân nhân. Cảnh giới không cao. Chuẩn bị một ít thủ đoạn dù sao cũng không có gì xấu. Tử Điện kiếm trong mấy thứ này. Huyền Minh Kỳ. Hình Thiên Phủ. Hình Thiên Thuẫn. Thiên Xạ Cung có chút ý tứ. Thất Tình Chung cũng miễn cưỡng có thể. Còn lại đều là đồ vứt đi. Sớm ném đi. Dương Lăng như không có nghe thấy. Hỏi Tử Điện. Hình Thiên Phủ. Cùng Hình Thiên Thuẫn mặc dù được chữa trị. Nhưng cùng ngươi như nhau. Ta không có khả năng phát huy uy lực chúng nó. Có đúng hay không, chúng nó cùng ngươi là binh khí cùng một cấp số. Ta ký ức khôi phục một ít trong đó liên quan với thái cổ binh khí trình bày và phân tích. Thái cổ thời đại binh khí chia làm thiên, huyền, địa, chân tứ giai. Ta cùng với mấy thứ đông tây này đều là huyền giai binh khí. Khi đó không có nhiều pháp khí loại loạt như vậy. Thái cổ chân nhân đều dùng tự thân chân lực ôn dưỡng binh khí. Chân lực càng mạnh, chất liệu càng tốt, ôn dưỡng ra binh khí càng lợi hại. Tử Điện giải thích nói, thì ra là thế. Trách không được ngươi cần chân lực mới có thể khôi phục ký ức, nguyên lai ngươi vốn có chân lực ôn dưỡng mà thành. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, lại hỏi Tử Điện, ngươi là biết làm sao dùng chân lực ôn dưỡng binh khí không? Vậy cũng dễ, chỉ cần tìm một vật thích hợp luyện chế binh khí làm binh thai. Mỗi ngày dùng chân lực đã vào, thời gian lâu dần, binh thai sẽ phá kiên mà ra, hóa thành binh khí. Như vậy luyện binh khí cùng chủ nhân tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên, thi triển như ý. Binh thai đi nơi nào tìm? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi. Binh thai thường thường là một ít khoáng thạch kỳ dị. Khoáng thạch phẩm chất càng cao, luyện thành binh khí uy lực càng lớn. Ta ngày trước binh thai chính là một khối thiên ngoại thần thiết. Được chủ nhân luyện thành binh khí nên có thành tựu hôm nay. Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới từ Long Hổ Đạo Tôn lấy được khối thiên ngoại thần thiết. Vì vậy từ kim quang nhiếp ra, cười hỏi Tử Điện, ngươi trong thử khối này có được không? Tử Điện kiếm y một tiếng, dừng một chút, mới nói nhưng thật ra so với ta mẫu thể này cường hơn một cái đẳng cấp. Chỉ tiếc chân lực của ngươi quá yếu, muốn đem nó luyện thành binh khí phải mất thật lâu thời gian. Dương Lăng cười nói, ta chân lực luôn luôn biến cường mỗi ngày. Tử Điện ngươi cũng nói, binh khí cùng chủ nhân huyết mạch tương liên, chỉ có chính mình luyện binh khí mới hợp tay nhất. Cũng không sai. Ngược lại phương pháp luyện binh khí giai đoạn trước cũng không tốn công phu gì. Ngươi thật ra có thể đem khối thần thiết này ôn dưỡng. Ta truyền thụ cho ngươi biện pháp cụ thể. Tử Điện kiếm cũng có tâm tương trợ, lập tức chỉ điểm. Rất nhanh, Dương Lăng minh bạch thái cổ chân nhân là làm sao luyện khí. Phát hiện thái cổ chân nhân luyện khí biện pháp khác xa không phức tạp như hiện tại, nhưng chỉ có hơi lâu. Khi đó, có người suốt đời chỉ có một kiện binh khí cũng không rời khỏi người. Hơn nữa binh khí theo ôn dưỡng thời gian càng lâu, uy lực cũng càng lớn. Dương Lăng trái lại cảm giác giản đơn luyện khí chi pháp như vậy càng thêm thích hợp. Luyện khí là lúc có thể phân tâm làm chuyện khác. Mỗi một ngày đêm luyện khí lại có một ngày hiệu quả. Ngày sau sẽ đem nó luyện thành binh khí. Dương Lăng hạ quyết định, lúc đó đã đem vẫn thạch nhiếp ra kim quang, bắt đầu dùng chân lực ôn dưỡng. Thời gian cực nhanh, Dương Lăng mỗi ngày tu luyện không ngừng nghỉ, đảo mắt đã 7 tháng qua đi. 7 tháng. Dương Lăng thu hoạch lớn nhất là đem thiên xạ quyết tu luyện. Đột phá phược thần. Đạt tới đệ tam trọng tỏa hình cảnh giới. Phược thần cảnh giới có thể định nhân nguyên thần, tỏa hình cảnh giới thì có thể định nhân thân hình. Hai loại thủ đoạn này một khi thi triển, phàm tu sĩ chân lực so với Dương Lăng nhược hơn căn bản vô năng chạy thoát bàn tay Dương Lăng. Bước một phược thần, bước hai tỏa hình, khiến địch nhân có chạy đằng trời. Dương Lăng luyện thần thành công, nguyên thần viên mãn, thúc đẩy thiên xạ quyết cũng tiến cảnh thần tốt, tiến triển cực nhanh. Đồng thời, 7 tháng này, Dương Lăng còn kém một bước nhỏ liền đã thông đệ tam trọng kinh lạc. Chân khí phẩm chất xa cao hơn nguyên khí, dùng chân khí đã thông kinh lạc tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời thai tàn kết giới cùng thân thể Dương Lăng hoàn toàn dung hợp. Dương Lăng cũng có thể dùng làm phương tiện mà quan sát được kinh lạc rất nhỏ. làm ít lợi nhiều. So sánh với, ngoài hai phương diện này, thì Kim Đan Dương Lăng không biết có bao nhiêu tiến bộ. Kết thành Long Hổ Kim Đan, tu sĩ thường thường phải tìm hiểu ngũ hành biến hóa, thiên địa quy tắc, đồng thời còn phải vào đời liệt lãm cảm ngộ. Dương Lăng ngũ hành đầy đủ hết, đối với thiên địa quy tắc cũng có thể hiểu rõ. Nhưng chỉ có vào đời liệt lãm cảm ngộ là còn có khiếm khuyết. Vì thế Kim Đan không thể thông linh biến hóa. Kim Đan không thể thông linh, liền vô pháp kích phát thần dẫn. Thần dẫn không ra, sẽ không có thể sản sinh thần thông. Càng chưa nói tới sau này kết thành pháp đan. Xem ra ta phải đi ra ngoài hành tẩu a. Dương Lăng nghĩ thầm. Hôm nay, Dương Lăng vừa từ trong tu luyện tỉnh lại, Bạch Thạc Đạo Quân, Bách Chiến Đạo Quân đến đây bái phỏng. Hai người vừa đến, Dương Lăng liền biết đi tới Sâm La Châu huyết hải vì đã hiểu rõ sự tình. Quả nhiên, Bạch Thạc Đạo Quân vừa đến, liền nói Dương sư đệ. Bất động đạo quân đã tại ngoài cửa Thái Dịch môn chờ. Chúng ta đi ra ngoài nghênh tiếp. Lập tức ba người ra Thái Dịch động thiên, đi tới bên ngoài nghênh tiếp. Mới vừa ra tới, Đông Hải đạo tôn đứng ra ngăn lại. Thấy Dương Lăng ở trong đó, hỏi Dương Lăng sư đệ, các ngươi đi nơi nào? Thái Dịch môn còn đang trong phong bế, tháng sau mới có thể để đệ tử ra ngoài. Dương Lăng ha hả cười, không có việc gì, ba người ta đến đây tương trợ sư huynh phòng vệ. Đồng thời đối Bách Chiến đạo quân truyền âm nói cho Bất Động đạo quân, một tháng sau mới hoạt động. Vì sao không hướng Đông Hải đạo tôn cầu tình, để Bất Động tiến đến Bách Chiến không giải thích được hỏi. Dương Lăng bây giờ còn trong thời kỳ mẫn cảm, các ngươi có thể bảo chứng Bất Động đạo quân không phải người đục nước béo cò không? Bạch Thạc đạo quân giật mình. Trả lời sư đệ nói có lý. Ta cùng với Bất Động đạo quân tuy rằng quen biết, nhưng cũng không có thể bảo chứng không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vậy chờ một chút, ta sẽ thông tri cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 228 Thái Dịch Tụy Đan. Không nói chuyện Bạch Thạc đạo quân nghĩ biện pháp cùng Bất Động đạo quân liên lạc. Dương Lăng cùng Đông Hải đạo tôn đi tới Chu Tước Viện. Cùng Xích Viêm đạo quân đàm đạo chuyện tu hành. Trong lúc nói chuyện, Dương Lăng hỏi Đông Hải sư huynh, lẽ nào thần thông tiên đan còn chưa dùng hết? Thế nào Thái Dịch môn vẫn đang đóng cửa, hôm nay tính ra, đã đóng cửa một năm rồi. Đông Hải đạo tôn gật đầu sư đệ có điều chẳng biết. 300 mai thần thông tiên đan, khiến Thái Dịch môn ta xuất ra 37 vị pháp thai cấp tu sĩ. Nhưng kết thành pháp thai, dù sao còn không tính là ngộ đạo, có thể suốt đời đều phải đình trệ ở pháp thai cảnh giới. Dương Lăng nói pháp thai chưa hóa thành đạo thai, không tính ngộ đạo, không coi là địa tiên. Hai người trong lúc này mặc dù cách nhau một đường chỉ, thế nhưng cảnh giới dường như khác nhau một trời một vực. Sư đệ nói rất đúng. Vì thế trưởng giáo Chí Tôn mở ra Thái Dịch Tàn Bảo dùng 100 mai Thái Dịch Tụy Đan. Thái Dịch Tụy Đan này có thể làm cho tâm tình trong khoảng thời gian ngắn được thăng hoa, dễ cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Đông Hải đạo tôn mặt có vẻ lạ. Việc này, ta cũng vậy mới biết. Xem ra Thái Dịch môn chúng ta còn có rất nhiều bí mật không muốn người biết a. Dương Lăng trong lòng chấn động sư huynh, lẽ nào dùng Thái Dịch Tụy Đan là có thể kết thành đạo thai? Nào có dễ vậy, thật có thể như vậy, Thái Dịch môn sớm là đệ nhất đại phái. Thái Dịch Tụy Đan này, linh hiệu chỉ có một tháng. Trong vòng một tháng không thể ngộ đạo, kết thành đạo thai, linh hiệu liền qua đi. Thành công rất nhỏ, chỉ có một, hai thành mà thôi. Đông Hải Đạo Tôn nói. Kết đạo thai. Quả nhiên không dễ dàng. Dương Lăng cười khổ. Thần thông tiên đan lại thêm thái dịch tụy đan. Cũng chỉ có một vài phần nghìn cơ suất thành công. Tu chân vốn là không dễ dàng thủ xảo, tu chân cũng không có đường tắt có thể đi. Trưởng giáo từ trong chân truyền đệ tử tự mình chọn ra 63 gã pháp thai cấp tu sĩ. Thêm vào 37 vị dùng thần thông tiên đan kết thành pháp thai tu sĩ. Thấu đủ 100 người. Muốn để cho bọn họ dùng thái dịch tụy đan. Đông Hải Đạo Tôn thở dài một tiếng. 63 gã pháp thai tu sĩ. Là đệ tử thái dịch môn ta trong vòng nghìn năm bồi dưỡng. Một khi kết thành đạo thai. Vô luận thân ở nơi nào. Đều là thành tựu khá lắm. Có thể coi là địa tiên. Địa tiên giả. Lục địa chi tiên. Có thể bay trên trời độn địa trấn ma hàng yêu. Đạo thuật huyền diệu thọ đạt vạn năm. Một cái môn phái. Chân chính có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp. Đối ngoại tạo uy tín. Tất nhiên chỉ có thể địa tiên cảnh tu sĩ. Ngoài ra pháp sư Kim Đan rốt cuộc chỉ có thể là dự khuyết địa tiên, không tính là người tài ba năng nhân. Dương Lăng nói thái dịch môn nếu có thể nhất cử tạo nên 10 tên đạo quân kết thành đạo thai, nói vậy sẽ khiếp sợ cửu châu. Đây là tất nhiên, 1000 niên, thái dịch môn trong chân truyện đệ tử chỉ điểm có 7 tên địa tiên cảnh đệ tử. Trong đó có 2 vị đạo tôn, 5 vị đạo quân. Nếu lần này có thể nhất cử xuất hiện 10 tên đệ tử đã ngoài địa tiên cảnh, ngay cả thái huyền môn cũng sẽ kiên kỵ. Dương Lăng nghe xong, ha hả cười, sư huynh thêm vào một người. Đưa tay chỉ Bách Chiến đạo quân, Bách Chiến sư huynh trong năm mới kết thành đạo thai. Đông Hải Đạo Tôn liếc mắt quét Bách Chiến đạo quân đứng nghiêm một bên. Cười nói, sư đệ nói đúng. Hôm nay phải là bác đại chân truyện đệ tử. Không dám nhận Đạo Tôn nói như thế. Bách Chiến đạo quân kinh sợ. Đông Hải Đạo Tôn ý bảo Bách Chiến đạo quân ngồi xuống. Cười nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi ăn thái dịch tụy đan. Xem ra là đạo quân bế quan tự tu. Rất giỏi. Kết thành đạo quân, xác thực có thể gánh chịu thừa nhận hai từ rất giỏi như vậy. Dương Lăng cười nói, ngày hôm nay có bác đại chân truyền đệ tử, thời gian tới có thể là 20 đại chân truyền đệ tử. Đông Hải Đạo Tôn gật đầu. Liếc mắt nơn. Hơn. Y. Nơn. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng. Chậm rãi nói, sư đệ kim đang chưa thông linh. Hay nhất là đi ra ngoài hành tẩu. Kim đang thông linh không phải bế quan là có thể thành công. Ngươi phải kinh lịch nhân tình ấm lạnh, kinh qua hồng trần tôi luyện, mới có thể thành công. Dương Lăng vội vã bái tạ sư huynh nói, thật đúng lúc tiểu đệ đang muốn hướng sư huynh thỉnh giáo làm sao để kim đang thông linh. Đông Hải Đạo Tôn lắc đầu, cái này ai cũng dạy không được ngươi. Kim đan thông linh là một cánh cửa hạm. 10 tên kim đan tu sĩ. Chỉ có 2. 2 người có thể bước qua đạo hạm này. Vi huynh chỉ có thể nói cho ngươi, nhiều kinh lịch. Đa kinh lịch đau khổ, nguy cơ vân vân cho ngươi nỗi lòng phập phồng. Đã từng có tu sĩ để khiến kim đan thông linh. Trở lại nhân gian cưới vợ sống chết. Giết người phóng hỏa. Làm ra các loại hành vi. Đông Hải Đạo Tôn cười nói. Bọn họ thành công sao? Dương Lăng vừa buồn cười vừa giật mình. Có người thành công, có người thất bại. Đông Hải Đạo Tôn cười nói, cho nên ta nói, muốn cho Kim Đan thông linh, không có quy tắc nhất định. Một cửa này, nói khó không khó, có người đơn giản đã vượt qua. Nói khó cũng khó, có bao nhiêu người được xưng là thiên tài, đó là đứng lại một cửa này đây. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ ta cũng không có thể như vậy thoải mái, ngày sau phải tôi luyện nhiều hơn mới là được. Dương Lăng tại Chu Tước Điện. Ngồi xuống đó là một tháng thời gian. Hướng Đông Hải Đạo Tôn, Xích Viêm Đạo Quân thậm chí Bách Chiến Đạo Quân thỉnh giáo, lấy được ích lợi rất nhiều. Mà một tháng sau, trưởng giáo truyền hạ mệnh lệnh, Thái Dịch Môn bãi bỏ phong bế, cho phép đệ tử ra vào. Người truyền lệnh là Thiên Nhất Đạo Tôn, Dương Lăng nhịn không được hiếu kỳ tiến lên hỏi Thiên Nhất Sư Huynh, được bao nhiêu người? Dương Lăng yêu cầu là chỉ bao nhiêu pháp thai tu sĩ trở thành đạo thai cấp số tu sĩ. Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói, sư đệ, ngươi đoán. Dương Lăng cười khổ, tiểu đệ làm sao đoán chuẩn được. Đông Hải Đạo Tôn cười, Dương Lăng sư đệ nguyên lai nói Thái Dịch Môn sẽ có 20 vị chân truyền đệ tử. Vốn có 8 vị, còn thiếu 12 vị. Thiên Nhất Đạo Tôn mặt lộ vẻ dị sắc, chỉ vào Dương Lăng cười nói, sư đệ, vị ngươi nhất ngữ thành sấm. Ngươi không phải là miệng vàng lời ngọc đó chứ? Nói là làm ngay ngôn xuất pháp tùy thánh nhân. Thiên Tôn sao? Nói như thế nào mà chuẩn như thế? Dương Lăng xấu hổ cười, tiểu đệ thuận miệng vừa nói, vậy mà đoán được rồi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Dương Lăng lúc này hướng Xích Viêm Đạo Quân nói, đại trưởng lão, đệ tử một nhóm muốn đi huyết hải, xin được nhờ một phương tiện. Xích Viêm cười nói, chào ngươi đại danh đầu người nổi tiếng, bản trưởng lão sao dám không theo. Dương Lăng liền cười một tiếng, đại trưởng lão nói đùa. Đệ tử nhớ kỹ, Chu Tước Viện đệ tử tham gia Thái Dịch đấu kiếm, phi kiếm đều là mượn. Đệ tử mấy năm nay ở bên ngoài, tiếp góp từng tí một được vài món tuyệt phẩm bảo khí. Hôm nay không dùng, không bằng đưa tới trong Chu Tước Cung làm đồ dự bị. Dương Lăng đang khi nói chuyện, đem thất kiện tuyệt phẩm bảo khí đoạt ở chỗ Vô Tâm Tiên Tử xuất ra, giao cho trong tay Xích Viêm Đạo Quân. Xích Viêm Đạo Quân lấy làm kinh hãi, hắn không phải không có tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí đạo khí cũng có. Nhưng giống Dương Lăng như vậy, một lần tặng xuất kiện tuyệt phẩm bảo khí có hơi quá lớn a. Tuyệt phẩm bảo khí phi thường thích hợp cho kim đan kỳ tu sĩ sử dụng. Cho dù chống lại pháp sư cũng có thể đấu một trận. Không thể nói là không trân quý. Xích Viêm Đạo Quân nào biết đâu rằng, Dương Lăng trong góc kim quang, còn tới trên 100 kiện tuyệt phẩm bảo khí. Ném ra thất kiện này, cũng chỉ là mua hắn một phần nhân tình mà thôi. Ha ha! Xích Viêm Đạo Quân cười to, được. Dương Lăng, ngươi nếu rộng rãi như vậy, ta cũng không khách khí với ngươi. Bất quá bản trưởng lão thế nào có thể lấy không của ngươi gì đó. Ngày sau ngươi nếu ở bên ngoài thu cái gì ký danh đệ tử thì cũng có thể đưa đến Chu Tước Viện đây. Dương Lăng cười đa tạ đại trưởng lão. Ra khỏi Chu Tước Cung, Dương Lăng cùng Bạch Thạch, Bách Chiến hai người đi gặp Bất Động Đạo Quân. Địa phương mấy người gặp mặt là Thái Dịch Sơn Mạch trên một tòa độc phong. Lúc ba người đến đây, Bất Động Đạo Quân đã mở một cái sơn động, đang ở bên trong tu luyện. Bất Động, chúng ta tới. Bạch Thạch Đạo Quân bên ngoài kêu lên. Nhân ảnh nhoáng lên, một gã hắc sam tu sĩ xuất hiện ngoài động. Người này tóc thật dài, buông xuống tới gót chân, hai mắt hắc bạch phân minh, quang hoa lóe ra, mặt vuông, tai lớn,

tu tiên giả cầu được trường sinh, cho dù khốn núm cũng có thể chấp nhận được, chỉ cần có thể lưu lại tính mệnh. Nhưng Dương Lăng đã chữa trị hình thiên thuẫn rồi. Ngày đó, tay trái phủ, tay phải thuẫn. Dương Lăng cảm thụ được thái cổ xa xôi. Hình thiên đại đế là không khuất phục. Từ khi đó bắt đầu, Dương Lăng trong lòng đã có một loại kiêu ngạo, là đầu của thái cổ chân nhân, tuyệt không có thể cúi đầu. Thái cổ chân nhân đầu gối, cũng tuyệt không hướng người khác khuất phục. Trên thế giới này, không ai có khả năng khiến ta làm nô lệ cho hắn, thiên tiên không thể, thiên thần không thể. Ngươi càng không thể. Dương Lăng nhìn thẳng nàng kia, gằn từng chữ. Chiến đấu đi. Có thể bước qua thi thể ta, cũng không có thể khiến ta khuất phục. Dương Lăng hai mắt sáng lên, trong đó bốc lên dày đặc chiến ý. Thái cổ chân nhân huyết mạch cao quý, bất khuất, không trước bất kỳ ai cúi đầu, không hướng bất luận cái gì tồn tại thỏa hiệp. Ngươi thực sự muốn chết sao? Nữ nhân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Dương Lăng. Vứt bỏ khổ cực cùng với thành quả tu hành, Dương Lăng ha ha cười to, ta hôm nay mặc dù chết nhưng sẽ được vĩnh hằng. Vĩnh hằng? Ngươi được cái gì vĩnh hằng? Nữ nhân không giải thích được. Dương Lăng khinh thường mà nói, ngươi là yêu ma quỷ quái, làm sao có thể hiểu được. Nữ nhân cũng không tức giận, gật đầu, ngươi rất thú vị, ta sẽ không giết ngươi. Thế nhưng ngươi đối với ta bất kính, phải bị nghiêm phạt. Ốm tay áo vung lên, Dương Lăng thân thể căng thẳng, không thể nhúc nhích. Huyết sắc quan hoàng lần thứ hai đem Dương Lăng giam lại. Nữ tử nói, ngươi có nghe nói qua trường hồn luyện pháp chưa? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 231 Trường hồn luyện pháp. Dương Lăng mặt vô biểu tình, nghĩ thầm, nếu không thể thoát khỏi nơi đây, cửu tử nhất sinh. Nàng ấy nếu thật muốn giết ta, chỉ có thể tiến nhập vào ma vực. Mặc kệ đối mặt với thế nào hung hiểm, Dương Lăng thủy chung không có thi triển cái chiêu xấu cứu mạng tối hậu này. Đó là đem tự thu hút vào ma vực. Nếu vào ma vực, trừ phi trở thành tiên tôn, bằng không vĩnh viễn khó mà trở về. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên Dương Lăng đơn giản không muốn thi triển. Thậm chí Dương Lăng thà rằng lưng đeo tam đại nguyện, tạm gác chuyện thời gian tới, cũng không muốn tiến nhập ma vực. Dương Lăng thân ở ngoài ma vực, một khi trong ma vực có cái gì nguy nan, tối đa là đem ma đầu cùng kim quang đều nhiếp ra ma vực. Thậm chí Dương Lăng có thể mạnh mẽ đóng thông đạo ma vực, vứt bỏ tu luyện tự ma kinh, tách ra nguy cơ. Như vậy là tiến có thể công, thối có thể thủ, mới là thượng sát. Nhưng nếu như Dương Lăng cả người tiến nhập ma vực, vậy sẽ không có đường lui. Gặp phải cái gì phiền phức nhất định phải đối mặt. Trong ma vực này, chẳng biết có bao nhiêu ác ma, hung vật. Dương Lăng tự giác tiến nhập, sợ rằng còn không có cơ hội tu luyện tới tiên tôn cấp số, liền bị giết chết. Tuy rằng ma vực nguy hiểm, dù sao vẫn còn có một tia sinh cơ. Nếu như nữ tử này thật muốn hạ sát thủ, Dương Lăng chỉ có thể tuyển chọn tiến nhập ma vực. Chỉ là đi vào, chẳng biết bao lâu mới có thể phản hồi, hoặc suốt đời cũng có thể chưa về được. Nữ tử tay áo nhẹ phẩy, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác quanh thân căng thẳng. Nghe nàng kia nói, rút ra thần hồn của ngươi, dùng cửu u chi hỏa thiêu đốt, rồi mới đem thể phách của ngươi dùng địa sát mơ hỏa luyện hóa. Như vậy thống khổ mấy ngày liền tiên, thần linh cũng không có thể chịu được. Ngươi vẫn không muốn làm nô lệ cho ta sao? Người người đều có hồn phách. Con người chẳng có hồn phách thì không khác gì đồ vật. Dương Lăng là hành gia tu hành bực này cũng có thể hiểu được. Hồn là dương, tức nguyên thần bám vào nguyên khí. Nói trắng ra là kim đan, pháp đan, đạo thai, thần anh, chân hình vân vân. Phách là âm, tức thần thức bám vào thân thể. Một âm một dương mới có thể thành người. Nguyên thần là tiên thiên chi thần, thần thức là hậu thiên chi thần. Nguyên thần đi qua hình thể cùng ngoại giới giao cảm, sinh ra thần thức. Người có xúc, vị, thính vân vân cảm giác đều là nguyên từ thần thức mà có. Nguyên thần bên trong an bình thanh tĩnh là bổn nguyên tính mệnh. Thần thức bên ngoài, sao động vẫn đục, toàn bộ nắm giữ cảm giác yêu thích chán ghét đều là do thần thức. Ngày trước Dương Lăng có thể đem nguyên thần ở lại trong kim quang mà khống chế hình thể, đó chính là công lao thần thức. Thần thức cùng thân thể liên kết chặt chẽ, không thể chia lìa, hai cái hợp nhất gọi là phách. Cái gọi là trừ hồn luyện phách là giày vò tinh thần một người, khiến cho người đó nhận hết các loại thống khổ. Người tu chân, nếu là đối với một người hận thấu xương, sẽ dùng trừ hồn luyện phách, khiến cho đối phương nhận hết dằn vặt mà chết. Trừ hồn luyện phách là thủ đoạn tàn khốc thâm độc nhất, lúc này Dương Lăng sẽ chịu đựng loại này thống khổ. Đối mặt với uy hiếp, Dương Lăng bỗng nhiên cười ha hả, đồng thời hướng ngũ ma đầu hạ đạt mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trước để ngũ ma đầu nhiễu loạn, Dương Lăng tùy thời sẽ tiến nhập ma vực. Tự ma chân nhân đương niên, thà rằng bơm người chém giết thân thể, dụng phương pháp thần độn chạy trốn, cũng không muốn tiến nhập ma vực. Dương Lăng hôm nay lại không còn cách lựa chọn. Ngươi cười cái gì? Nữ nhân kỳ quái hỏi. Ta cười mình cư nhiên sẽ chết trên tay ngươi loại yêu ma quỷ quái này, Dương Lăng nói. Nữ nhân đôi mắt sáng lưu chuyển, bỗng nhiên nói, ngươi thực sự là một người kỳ quái. Ta sẽ không dằn vặt ngươi, cũng không muốn ngươi làm nô lệ cho ta. Ta nhìn ra được ngươi là một người rất kiêu ngạo. Thế nhưng, ngươi hôm nay tại trên tay ta, nếu muốn ly khai nơi đây, nhất định phải đem vật gì đó đổi lấy. Dương Lăng trong lòng khẽ động, nữ nhân này có cái âm mưu gì đây? Ngươi không là nô lệ của ta, hôm nay lại là tù binh của ta. Ngươi muốn được ly khai, nhất định phải chuộc đồ. Đây là quy củ các tộc huyết hải chúng ta. Ngươi nguyện ý chứ? Nữ nhân hỏi, ngữ khí hờ hững, không có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ cần có một đường cơ hội, Dương Lăng tự nhiên sẽ không đơn giản trốn vào ma vực. Gật đầu được, cường giả vĩnh viễn đáng được tôn kính. Ngày hôm nay ta thua ở trong tay của ngươi, là ta bản lĩnh không cao. Ngươi nói đi. Tốt, ngươi tuy rằng ngu xuẩn, nhưng không có ngu xuẩn cực độ. Tính mệnh mới là tối trọng yếu, tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cái gì cũng không phải. Nữ nhân thản nhiên nói. Dương Lăng nét mặt lộ vẻ cười nhạt, nghĩ thầm, đợi ngày sau ta tu vi đại thừa cần phải sang bằng huyết hải. Các ngươi tu sĩ nhân loại đều hiểu được luyện đan có đúng hay không? Nữ nhân hỏi. Dương Lăng gật đầu, không sai, nếu không luyện đan làm sao tu luyện? Tốt lắm, bản tôn cung cấp linh dược cùng phương thuốc, từ hôm nay trở đi ngươi phụ trách luyện chế đan dược. Đan dược đem luyện chế này tên là cửu chuyển huyết quang đan, án tiêu chuẩn nhân loại tu sĩ các ngươi. Đan này là tuyệt phẩm linh đan, chỉ cần ngươi có thể luyện đủ một ước mai tuyệt phẩm linh đan liền có thể đi. Nữ nhân nói xong điều kiện liền thả Dương Lăng ly khai. Một ước Dương Lăng cố ý mặt lộ vẻ tức giận. Bản tôn bắt giữ ngươi, sao đơn giản để cho chạy thoát? Một ước mai đương nhiên không dễ dàng luyện thành. Nhưng ngươi muốn ly khai, nhất định phải làm được. Nếu không, sẽ trọn đời ở lại huyết hải, nữ nhân nói. Dương Lăng nghĩ thầm, chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, luyện chế một ước mai đan dược ngược lại không phải việc khó. Từ từ tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Dương Lăng có kim quang tương trợ, luyện đan bất quá rất dễ. Được, Dương Lăng gật đầu, bất quá hôm nay ta bị thương, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nữ nhân khẽ gật đầu, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, ta sẽ trở lại. Dứt lời, huyết quang tách ra, nữ nhân liền rời khỏi. Ma chủ như chó chết nằm trên mặt đất cũng được huyết quang tha ra. Huyết quang này rốt cuộc là vật gì vậy? Dương Lăng muốn thả ra thần thức coi thử, nhưng phát hiện thần thức cũng bị huyết sắc quang hoàn cấm tham giam giữ, không thể phát ra. Mà thôi, mình trước hết đem khôi phục lại. Dương Lăng bất đắc dĩ nghĩ, vì vậy bắt đầu điều động tiên thiên chân khí tu bổ vết thương. Tu hành tới chân nhân cảnh giới rồi, chỉ cần thương tổn không phải cực kỳ nghiêm trọng, tỉ như bị người trảm thành hai đoạn, gạo thành thịt nát, đều có thể chậm rãi khôi phục. Dương Lăng bị bắt, Bạch Thạc, Bách Chiến, Bất Động, ba vị đạo quân lúc này đã đến cực đông huyết hải, đứng trên cánh đồng hoang vu. Bách Chiến đạo quân nhìn chằm chằm huyết hải, sắc mặt càng khó coi tận. Dương sư đệ không đi ra, hắn thì thào tự nói, trở lại làm sao giao phó với trưởng giáo đây?